Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1387, chương 1390, sinh vật mẫu ổ tung tích. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, nhị thiếu gia. Mới vừa rồi cái cô bé kia là? Trương Tử Kiện hạ thấp giọng, theo bản năng hỏi, cô gái nhỏ quả thật đáng yêu, để cho người thấy thèm. Bất quá đi theo phía sau hai nữ nhân kia ánh mắt quá mức sắc bén. Từ trên mình quét qua, hãy cùng nạo sạch một lớp da đúng vậy. Im miệng, Bàng Xuân Dương không chút khách khí khiển trách một câu. Ở hắn trong mắt, đối phương chính là một con chó. Để cho hắn im miệng hắn liền được im miệng. Rụt cổ một cái, Trương Tử Kiện không dám nói gì nhiều. Rất sợ trêu chọc tới đối phương hỏa khí tới. Vậy kinh ngạc hướng trong võ quán mặt nhìn sang. Xin chào, kẻ ngu. Thôi Diễm Phi rón rén đi tới. Đến Lý Trí bên người. Căn bản không quản người khác cảm thụ ý tưởng. Trực tiếp nhảy một cái nhảy đến Lý Trí trước mặt. Vui sướng cao hứng nhìn hắn. Cười lớn hỏi, ngươi còn có biết hay không ta nha? Lý Trí trợn to hai mắt. Nhìn đối phương. Hắn mặc dù ngu hơn một năm, nhưng là cũng không có nghĩa là hắn không có trí nhớ trước kia. Vừa vặn ngược lại, vậy đoạn thời gian trí nhớ nhất là sâu sắc. Ngươi sao chạy tới? Vị này đối với bản thân có ân cứu mạng. Thôi đại tiểu thư, hắn sao có thể không nhận biết à? Cũng sắp xỉ một năm. Lý Trí cũng lấy là đối phương đã sớm đem mình cái này kẻ ngu quên không còn chút nào đâu. Hì hì, ta tới đây xem ngươi nha. Thôi Diễm Phi cao hứng nói. Nhưng rất nhanh, nụ cười trên mặt liền một chút xíu biến mất. Sau đó nhíu lại nhỏ chân mày. Trong ánh mắt toát ra sao hỏa tinh. Nhìn Lý Trí trên mép còn để lại vết máu. Hỏi, ngươi bị thương, có người khi dễ ngươi? Ở Thôi Diễm Phi trong mắt. Bỏ mặc Lý Trí là không phải người ngu, là thông minh kẻ ngu, vẫn là ngu trước kẻ ngu, vậy đều là của nàng kẻ ngu, người khác khi dễ kẻ ngu, thì chẳng khác nào khi dễ mình, là tuyệt đối không thể tha thứ. Một mực chú ý bên này động tĩnh Bàng Xuân Dương, sắc mặt đại biến, ai có thể thừa muốn một người bình thường. Lại có thể cùng đường đường thôi ra công chúa nhỏ dính dấp tới quan hệ à? Xem giá thế này, chẳng những có quan hệ, còn quan hệ không cạn đâu. Đổi người khác, vậy chắc chắn sẽ không quan tâm. Nhưng là thôi ra vị này công chúa nhỏ không giống nhau. Chỉ cần nàng mất hứng, thì có thể làm cho ngươi tan thành mây khói. Thậm chí không cần kiếm cớ, ngươi để cho người ta mất hứng. Đây chính là tốt nhất mượn cớ. Lý Trí nhìn Thôi Diễm Phi vậy tương đối kích động. Không sai, chính là kích động. Đến không phải nói Thôi Diễm Phi tới đây xem hắn. Lý Trí cao hứng, mà là Lý Trí phát hiện Thôi Diễm Phi trên cổ tay đồ. Cái gì gọi là đi mòn gót giày thì không tìm được. Đắc lai toàn bất phí công phu. Thấy Thôi Diễm Phi trên cổ tay đồ một khắc kia. Lý Trí cũng thiếu chút nữa không nhịn được, ngửa đầu cuồng bật cười. Không có sao, không có sao, cùng người so tài bị chút ít tổn thương. Lý Trí lau mép một cái vết máu lưu lại, lắc đầu, cũng không có đem Bàng gia vị kia nhị công tử dắt kéo vào. Một thì không muốn tìm vậy phiền toái, hai đâu, có ít thứ coi như nếu muốn báo thù, cũng phải bằng vào mình bản lãnh. Không muốn cho mượn người tay. Lý Trí mà nói, không chỉ là để cho cách đó không xa Bàng Xuân Dương thở phào nhẹ nhõm. Liền đứng một bên Bàng Sơ Tuyết cũng vậy. Đi, Bàng Xuân Dương quay đầu, lập tức mang người đi ra phía ngoài. Lần này coi như là may mắn. Khá tốt thằng nhóc kia không nói thật. Nếu không, hậu quả gì, hắn vậy không dám nghĩ tới. Đối mặt Thôi gia vị này công chúa nhỏ, hắn cũng là rất tuyệt vọng, trong nội tâm có cổ cảm giác vô lực, phải không? Thôi Diễm Phi nhướng mày lên, đối với lý trí nói nửa tin nửa ngờ, một mặt hung hăng dáng vẻ, đem chung quanh tất cả mọi người quét mắt một cái, thở phì phò nói, hừ, các người sau này nếu ai ở dám khi dễ kẻ ngu, bổn tiểu thư liền toàn bộ đem các người đánh ngẩn ra. Có nghe hay không? Ngoặc kép, rất nhiều người đều cảm giác rất buồn cười. Bất quá, vị này đáng yêu bé gái tức giận dáng vẻ, vậy là đặc biệt làm cho người thích. Còn không chờ bọn họ bật cười, hai cổ kinh khủng hơi thở ở bên trong võ quán hồi đương. Một cái thanh âm truyền vào đầu óc bên trong, đem mới vừa rồi Thôi Diễm Phi mà nói, lặp lại một lần, sau đó liền lại cũng không ai dám cười, thậm chí không ai dám lên tiếng, giống như bị làm định thân thuật. Trong chốc lát bên trong võ quán đều yên tĩnh lại. Thôi Diễm Phi nhìn Lý Trí, nháy mắt một cái, ngươi lại thế nào biết ta nha? Một câu nói đại biểu, đối với Lý Trí bị thương sự việc, đã tung thiên đi qua, để cho nàng có chút nghi ngờ không hiểu là, kẻ ngu tại sao còn có thể nhớ được ta? Ban đầu hắn không phải ngu sao? Hơn nữa, thời gian hai người còn xảy ra rất nhiều chuyện, bây giờ nhớ lại, cũng biết cảm giác trên mặt nóng lên. Khi đó hắn là kẻ ngu, ngược lại không có gì, nhưng bây giờ không giống nhau. Nếu như hắn nhớ được nói, vậy thì thật là làm cho người ta cảm giác xấu hổ rồi. Có ít thứ, Lý Trí dĩ nhiên cũng không thể nói. Hắn lại không ngu, cuộc sống ở Phi Châu Thành vậy trong 2 tháng. Hai người ăn uống sinh hoạt ngủ cũng chung một chỗ, thậm chí còn tắm chung tắm rửa chơi. Nói ra, y theo Thôi ra thế lực, mình còn có thể có lệnh sống sao? Thôi Diễm Phi có lẽ sẽ không đem Lý Trí như thế nào. Nhưng là bố nàng Thôi Chân Long biết sau này, có thể thả qua hắn. Con người vòng vo một cái, lắc đầu nói, ta cũng không biết, thật giống như chính là biết ngươi, lại không nhận biết ngươi. Nhưng là cảm thấy ngươi đặc biệt thân mật, chúng ta trước kia là không phải ở nơi nào thấy qua. Hoặc là, khi còn bé chúng ta đặc biệt thân mật, giả vờ ngây ngốc thôi, thực không thể nói lời, chỉ có thể nói láo. Trung Vô Diễm ở một bên nhìn Lý Trí biểu diễn, vụng trộm liếc một cái khinh người, sắp xếp, thằng nhóc này lại giả bộ ngu sung lăng lắc lư người ta cô gái nhỏ. Bất quá, đối phương bên người đi theo 2 phụ nữ, thật là khủng khiếp à, ôm nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện ý tưởng. Trung Vô Diễm yên lặng đứng ở một bên, không lên tiếng, không mù xen vào, vậy không ra vạch trần hắn. Nàng không nhận biết Thôi Diễm Phi, nhưng là biết cô bé này tuyệt đối không dễ chọc. Cái bộ dáng này nha. Thôi Diễm Phi nghẹo đầu suy nghĩ một chút, rất nhanh liền đón nhận Lý Trí giải thích, hơn nữa nhận làm cái này vậy không việc gì không tốt. Cao hứng gật đầu nói, đúng nha, chúng ta trước kia nhận biết, là tốt vô cùng bạn đây. Nói xong kéo tay Lý Trí, một bên hướng ra phía ngoài đi, vừa nói, đi rồi, chúng ta đi chơi đồ chơi đẹp. Còn như người bên cạnh, xem đều không liếc mắt nhìn. Thôi Diễm Phi chính là vì Lý Trí tới, chú ý người khác làm gì nha. Lý Trí biết nàng là đứa bé tính cách, có thể ngươi giác đúng không có thể nhận là nàng ngu. Nếu không người ta có thể đem ngươi bán, để cho ngươi giúp nàng đếm tiền. Đơn giản mà nói, ngây thơ, không hiểu thế sự, nhưng lại có thực lực kinh khủng. Đây chính là Thôi Diễm Phi, thật lợi hại, cái này không được rõ. Chí ít thiên cấp trở lên tu vi, thậm chí có thể là thánh cấp, nếu không dựa vào nàng một cái đẹp cô gái nhỏ mỗi nhà, có thể ở Phi Châu bên trong thành sinh hoạt 2 tháng. Vẫn chưa có người nào dám qua tới quấy rầy sao? Đã sớm kêu người nhà làm việc sạch sẽ, không biết tàn phá thành hình dáng ra sao. Lý Trí đi theo Thôi Diễm Phi rời đi võ quán. Mới vừa rồi cái cô gái đó là, các người cũng sau khi rời đi, trong võ quán mọi người mới dám lấy hơi. Trung Vô Diễm nhìn Bàng Sơ Tuyết kinh ngạc hỏi. Bàng Sơ Tuyết trong ánh mắt mang một ít nghi ngờ. Giống vậy nhìn nàng nói. Ngươi từ nơi nào tìm được chàng trai trẻ nha? Trung Vô Diễm sững sốt một chút. Trên mặt lộ ra tơ cười khổ. Lắc đầu nói. Trong viện mồ côi giới thiệu tới nhân viên. Trước kia, ta cũng căn bản liền không nhận biết hắn. Trong viện mồ côi người. Bàng Sơ Tuyết cũng không nhịn được giận cười. Hạ thấp giọng nói. Viện mồ côi người có thể cùng đường đường Thôi Gia công chúa nhỏ quen như vậy tất. Đây chính là Thôi Gia công chúa nhỏ. Ta không biết. Trung Vô Diễm bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng là thật không biết. Bàng Sơ Tuyết ánh mắt lóe lên. Không biết đang suy nghĩ gì. Nàng vậy tin tưởng Trung Vô Diễm sẽ không lừa gạt mình. Bởi vì làm cho này đối với nàng không có nửa điểm chỗ tốt. Càng làm cho người nghĩ không hiểu là, một cái trong viện mồ côi người, xã hội tầng dưới chót nhất, lại làm sao sẽ cùng Thôi Gia công chúa nhỏ sinh ra dây dưa đâu. Khá tốt mới vừa rồi lý trí không đem sự việc đẩy tới Bàng Xuân Dương trên người. Đến lúc đó làm động tới Thôi Gia lửa giận, người ta chắc chắn sẽ không chỉ nhận mình cái đó nhị ca. Muốn làm sẽ trực tiếp đem toàn bộ Bàng gia cùng nhau hại chết. Bàng Sơ Tuyết cũng là Bàng gia một phần tử. Cho nên, tuyệt đối là vô cùng may mắn. Nói không được toàn bộ Bàng gia cũng phải cảm tạ thằng nhóc kia độ lượng mới được. Hít sâu một hơi, không có việc phát sinh liền tốt. Bàng Sơ Tuyết nhẹ giọng hỏi người bên người. Thôi ra công chúa nhỏ mang lý trí đi nơi nào? Dưới lầu điện chơi thính. Điện chơi thính, nói để cho Bàng Sơ Tuyết sững sốt một chút, theo bản năng lặp lại một lần. Thôi Diễm Phi kéo lý trí sau khi đi ra, tốc độ mới thả chậm lại, cau một cái mũi nhỏ, từ trang bị chữ vật bên trong cầm ra một viên thuốc tới. Đưa cho hắn, ăn, có thể nhanh chóng chữa khỏi ngươi nội thương. Lý trí vậy không khách khí, nhận lấy liền ném vào trong miệng. Nhai hai cái nuốt xuống. Thôi Diễm Phi không biết hại mình. Hì hì, ngươi vẫn là như vậy ngu. Cũng không biết có độc không có độc ngươi liền ăn lung tung. Nhìn lý trí dáng vẻ, Thôi Diễm Phi lại vui vẻ cười lên. Cùng lý trí khôi phục nội thương sau đó, hai người một bên đi về phía trước, vừa nói, hừ, ta biết chắc có người khi dễ ngươi. Không muốn nói ta cũng không miễn cưỡng. Bất quá sau này ai ở dám đánh ngươi. Ngươi liền nói cho bọn họ. Ngươi là ta Thôi Diễm Phi người. Ta xem bọn họ còn ai dám động ngươi một chút thử một chút nha. Lý trí cười gật đầu. Cũng không tiếp lời. Lúc này nói chuyện xa không có không nói lời nào tốt. Ngươi xem ngươi. Cũng đổi gầy đâu. Thôi Diễm Phi đối với lý trí vóc người. Bày tỏ ra mình bất mãn tới, đi theo mình thời điểm, nàng nhưng mà đem đối phương nuôi mập trắng đâu. Ngươi còn nhớ được chuyện trước kia sao? Ta kêu Thôi Diễm Phi nha. Ngươi nói ngươi cũng không biết muốn ta. Ta bị nhốt ở nhà lúc tu luyện, nhưng mà rất nhớ ngươi đâu. Đúng rồi, ngươi làm sao đột nhiên cũng không ngu đâu. Ban đầu ta cho ngươi tìm nhiều như vậy, linh đan rượu dược đều không đem ngươi ngu mau trị hết bệnh. Nhỏ nói lao, lý trí giả vờ ngây ngốc phụng bồi nàng chơi. Phụng bồi nàng nháo, trong đầu vẫn đang suy nghĩ, nên làm sao mới có thể đem cổ tay nàng lên mang theo đồ lấy tới. Đã thử quá, siêu cấp sinh vật mẫu ổ căn bản cũng không nghe theo hắn kêu gọi. Căn bản không nhúc nhích lưu lại ở Thôi Diễm Phi trên cổ tay. Hư, vẫn là mình thực lực không đủ. Bây giờ không đủ để khởi động siêu cấp sinh vật mẫu ổ. Bất kể là loại nguyên nhân nào, cũng để cho lý trí cảm giác trong lòng không có chắc mà. Xin chào, người ta đang cùng ngươi nói chuyện đâu. Ngươi rốt cuộc có hay không ở nghiêm túc nghe nha. Thúi kẻ ngu. Thôi Diễm Phi lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn, bày tỏ mình đặc biệt mất hứng. Lý trí vội vàng cười nói, nghe, nghe đâu, hơi dừng lại, lại nhẹ giọng nói, ở trên tay ngươi mang đồ, ta cảm giác rất quen thuộc. nhưng trong chốc lát lại không nhớ nổi ở nơi nào thấy qua đâu. Ngươi nói là nó nha. Thôi Diễm Phi đem trên cổ tay mang đồ ở Lý Trí trước mặt quơ quơ. Hi cười nói, nó lúc đó là cùng ngươi cùng nhau bị ta nhặt về nha. Có lẽ trước kia là ngươi, bất quá bây giờ nó nhưng mà ta rồi đâu. Lúc nói chuyện, một chút cấp cho Lý Trí ý nghĩa cũng không có. Tâm tính trẻ con, bất kể là trên tay quái dị kim loại vòng tay, vẫn là Lý Trí, ở Thôi Diễm Phi trong mắt, vậy đều là của nàng đồ. Lý Trí suy nghĩ một chút, cười hỏi, vậy ta có thể xem nó sao? Có thể nhá. Thôi Diễm Phi cười đùa ngược lại là không phản đối, đem mình tay chút nào không tị hiềm hướng Lý Trí đưa tới. Nhìn thôi, dù sao cũng không phải là người ngoài, chạm tới siêu cấp sinh vật mẫu ổ, thời điểm Lý Trí hơi run rẩy liền hạ, trong ánh mắt thoáng qua tơ kinh dị, rất nhanh lại thu liễm, biến mất không gặp, người tay nhỏ bé, thật mềm. Lý Trí cười lầm bầm câu, Thôi Diễm Phi vậy hai vị hộ vệ đi theo 10 mét sau đó. Lại cũng không có nghĩa là giữa hai người nhất cử nhất động không có ở người ta giám thị bên trong. Lý Trí nói để cho hai người nhíu mày lại, bất quá ngược lại là không ai dám tới đây sửa chữa Lý Trí. Xúc công chúa nhỏ chân mày không để cho nàng cao hứng. Ghét ghê, Thôi Diễm Phi mặt đỏ lên một cái, Kiều Tích Tích liếc hắn một cái. Đối với Lý Trí mà nói, cùng với Lý Trí nắm nàng tay nhỏ bé cử động, cũng không có cảm giác được bất kỳ khó chịu. Không ngốc sau này đến học miệng lưỡi trơn tru. Hừ, sau này ngươi còn dám như vậy, ta liền lại đem ngươi gõ ngẩn ra nha. Cười đùa uy hiếp, đùa giỡn là một chuyện. Có thể Thôi Diễm Phi tuyệt đối không hy vọng hắn khôi phục trước kia, ngu dáng vẻ. Thời điểm đó hắn thật là quá ngu, một chút không dễ chơi. Bây giờ sao, so ngu thời điểm thật là nhiều rồi, càng có thể để cho mình vui vẻ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-gaiam-nối-giai-gaiam-nối-psau-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.